Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639. 3 ngày thời gian. Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Không sai, chính là cái này. Phiền phức hai vị tìm cái bình nhỏ tử, ta muốn đem cái này mang về, thật tốt nghiên cứu một chút." "Tốt." Dương Thạc Lâm ở bên ngoài cũng là đỉnh thiên đại nhân vật. Giờ này khắc này, lại thành điển hình chân chạy tiểu đệ. Hắn rất nhanh liền lấy một cái bình thủy tinh, đồng thời còn cầm tới một cái kẹp. "Lâm thần y, đem vật này kẹp đi vào sao?" Dương Thạc Lâm hỏi. Lâm Thành Phi khoát khoát tay: "Không muốn, gia hỏa này thân thể yếu ớt rất, hơi động đậy liền có thể để nó cắt thành hai đoạn, ta phải cầm tới hoàn chỉnh cổ trùng thi thể." "Cái kia phải làm gì?" "Đem cái bình cho ta." Dương Thạc Lâm rất nghe lời đem cái bình đưa cho Lâm Thành Phi. Dương Kiến Quân vẫn đưa ngón tay, trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, không hiểu hắn muốn làm gì. Lâm Thành Phi trong tay cầm trong suốt bình nhỏ, mở ra nắp bình, sau đó hướng về phía Dương Kiến Quân trên ngón tay tiểu trùng tử xa xa nhất chỉ. Cái kia thiên tâm trùng giống như bị một đầu vô hình sợi tơ cuốn lấy một dạng, bỗng dưng phiêu lên, lảo đảo bay vào Lâm Thành Phi trong tay trong bình. Tê, hai tiếng hít vào khí lạnh thanh âm đồng thời vang lên. "Lâm thần y, ngươi cái này lại là cái gì thủ đoạn?" Dương Thạc Lâm thật không thể tin hỏi. Hắn nhẹ nhàng nâng đưa tay chỉ, là có thể đem côn trùng làm tiến cái bình. Thế nào thấy như vậy giống là trong truyền thuyết cách không lấy vật. Lâm Thành Phi cười cười, không có trả lời, cầm lấy cái bình, nghiêm túc nhìn vài lần, ngưng trọng nói ra: "Ta phải trở về nghiên cứu một chút vật này. Lão gia tử, nhớ kỹ, đem ta viết cái kia bài thơ, treo tại chính giữa đại sảnh." "Đúng đúng, ta nhớ kỹ." Dương Kiến Quân vội vàng gật đầu nói. Dương Thạc Lâm cũng đối Lâm Thành Phi lời nói không còn có nửa điểm hoài nghi. Lâm Thành Phi vừa đi, hắn liền đi tìm toàn kinh thành tốt nhất trang hoàng tượng, trân trọng đem bài thơ này đắp lên, treo thật cao tại chính đường. Từ đó về sau, Dương Kiến Quân thân thể không còn có bị các loại rất là kỳ lạ côn trùng tập kích qua. Lâm Thành Phi trở lại ở địa phương, nghiêm túc quan sát đến thiên tâm trùng. Từ đầu đến cuối, chân khí của hắn đều một cái kiện hàng lấy cái này chết côn trùng. Hắn muốn quen thuộc cái này côn trùng khí tức. Cứ như vậy, chờ hắn nhìn đến dưỡng cổ người thời điểm, liền có thể liếc một chút đem đối phương nhận ra. Cổ trùng khí tức cùng dưỡng cổ người hoàn toàn giống nhau. Chờ hắn đem cái này thiên tâm trùng nghiên cứu triệt để về sau, lấy tay tại cái bình phía trên vỗ nhẹ nhẹ một chút, vô thanh vô tức, cái bình cùng thiên tâm trùng cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, yên tĩnh nhìn lấy Nhạc Tiểu Tiểu chỗ phương hướng. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, hắn mới thân thể nhảy lên, lại từ trên lầu phía dưới nhảy đi xuống, thẳng đến Nhạc Tiểu Tiểu mà đi. Tuy nhiên giải phẫu Nhạc Tiểu Tiểu tin tức là đối phương cố ý tiết lộ cho Dương Thạc Lâm, nhưng ai cũng không thể cam đoan bọn họ có phải hay không muốn chơi thật. Lâm Thành Phi không muốn bốc lên một chút xíu mạo hiểm. Không phải vậy, chờ Nhạc Tiểu Tiểu thật ra chuyện thời điểm, hắn trừ hối hận, cái gì đều làm không. Không có qua bao lâu thời gian, Lâm Thành Phi lại vô thanh vô tức xuất hiện tại Nhạc căn phòng nhỏ bên trong. Nhạc Tiểu Tiểu tại trước bàn trang điểm, đối với trong kính chính mình, suy nghĩ xuất thần, coi như Lâm Thành Phi xuất hiện ở sau lưng nàng, trong kính cũng xuất hiện Lâm Thành Phi bóng người. Nàng cũng không có nửa điểm phản ứng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra: "Cùng ta rời đi đi." Nhạc Tiểu Tiểu sợ hãi cả kinh, vừa muốn giãy giụa, chờ thấy rõ người tới là Lâm Thành Phi về sau, mới thở dài một hơi, mỉm cười nói, không phải đã nói sao? Chờ ta tra ra chân tướng về sau, liền sẽ theo ngươi rời đi. Hôm nay làm sao đột nhiên nói cái này? Ta không muốn chờ. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, cho dù là từng giây từng phút, ta cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Nhạc Tiểu Tiểu mỉm cười nhìn hắn, ngươi biết ta ở bên ngoài qua là ngày gì không? Lâm Thành Phi cười khổ nói, nơm nớp lo sợ, lo lắng hãi hùng, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy, ngươi có phải hay không gặp phải ngoài ý muốn? Ngươi thụ thương, ta có thể hay không cứu ngươi? Nếu như cứu không ngươi, ta nên làm cái gì? Ta không muốn nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cho nên ta muốn dẫn ngươi đi, ngươi cũng nhất định phải cùng ta rời đi nơi này. Nhạc Tiểu Tiểu bị hắn ôm vào trong ngực, trong lòng có một loại gọi là ấm áp cảm giác dần dần dâng lên, tràn ngập toàn thân. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu tại Lâm Thành Phi trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút, ngọt ngào nói ra, yên tâm được rồi, ta không có ngoài ý muốn. Mà lại, những ngày gần đây, bọn họ động tác liên tiếp, khẳng định trong khoảng thời gian ngắn, hội có hành động, ta cũng có thể rất nhanh điều tra ra lúc trước Nhạc gia ra chuyện chân tướng. Lại cho ta mấy cái ngày thời gian được không? Không, Lâm Thành Phi kiên định lắc đầu nói, ta đáp ứng ngươi, về sau nhất định vì ngươi điều tra ra chân tướng, nếu như Nhạc gia thảm họa thật sự là người làm, ta cũng sẽ đích thân báo thù cho ngươi. Ta không chờ được nữa, ta thật chờ không nổi a. Nhạc Tiểu Tiểu nhẹ nói, ngươi biết bọn họ muốn đối ngươi làm cái gì sao? Lâm Thành Phi cắn răng nói ra, bọn họ muốn giải phẫu ngươi a. Mặc kệ tin tức này là thật hay là giả, ta cũng sẽ không để ngươi bốc lên dạng này mạo hiểm. Ba ngày, Nhạc Tiểu Tiểu chém đinh chặt sắt nói, cho ta ba ngày thời gian. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, trong vòng ba ngày, mặc kệ ta có thu hoạch hay không, ta đều cùng ngươi rời đi nơi này, có được hay không? Lâm Thành Phi vừa muốn xuất khẩu cự tuyệt, con mắt nhìn qua lại nhìn đến Nhạc Tiểu Tiểu trong hốc mắt đã tràn ngập nước mắt. Nàng khẩn cầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, điềm đạm đáng yêu. Lâm Thành Phi trong lòng mềm nhũn, thán vừa nói, tốt a, vậy liền ba ngày. Ba ngày sau đó, mặc kệ ngươi lại nói cái gì, ta cũng sẽ không cho phép ngươi lại tiếp tục lưu lại nơi này. Nhạc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nên một tiếng, mềm mại thuần hương bờ môi tại Lâm Thành Phi trên mặt chạm thử. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Hàm Vũ vui sướng hài lòng chạy về đến, gõ mở Lâm Thành Phi cửa phòng về sau thì rất là hưng phấn nói ra, mau nhìn, ta mang cho ngươi đến cái gì? Lâm Thành Phi chỉ gặp nàng trong tay cầm hai tấm cuốn lại giấy, hưng phấn vung tới vung lui. Nhậm Hàm Vũ không có trả lời, hứng thú bừng bừng đem hắn kéo tiến gian phòng, tràn đầy phấn khởi nói ra, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lâm Thành Phi nghe xong cũng hưng phấn lên, rốt cục nghĩ rõ ràng, muốn cùng ta ngủ một cái giường. Đi ngươi, Nhậm Hàm Vũ tức giận nói ra, nghi tâm viên kinh thành chi nhánh địa chỉ rốt cuộc tìm được. Ồ, ở đâu? Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói ra. Nhậm Hàm Vũ cười nói, tại một nhà cửa hàng sách tranh cửa. Ngươi không biết à, cái này cửa hàng sách tranh là một cái hoa hạ rất nổi danh thư họa đại sư mở. Mỗi một bộ tác phẩm đều có giá trị không nhỏ, có thể bán ra giá rất cao cách. Ngươi nhìn, ta còn cố ý mua thứ hai trở về. Nói chuyện, nàng đã đem thư họa mở ra, sau đó dương dương đắc ý nói với Lâm Thành Phi, bức chữ này cùng bức họa này thế nào? Trình độ rất cao a. Bọn họ cửa hàng sinh ý rất tốt, chúng ta đem trà lâu mở tại bên cạnh bọn họ, đến lúc đó sinh ý khẳng định hồng hồng hòa hòa. Lâm Thành Phi chỉ là thăm dò nhìn một chút thì xem thường bĩu môi nói ra, ta nói một câu ngươi chớ để ý. Nhậm Hàm Vũ lăng nói, cái gì gọi là chuyện hay?